Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Rút hết cho tôi. Đám binh sĩ của đảo quốc Đông Doanh sợ đến mức vứt cả súng, quay người bỏ chạy. Tinh thần võ sĩ đảo, tinh thần quân nhân, tất cả đều không cần nữa. Người Long Quốc này còn không sợ cả bom đạn, thì có gì có thể khiến anh bị thương? Võ sĩ Đông Doanh, nhẫn giả, lần lượt rút đao, xông về phía Diệp Bắc Minh. Phụt, Diệp Bắc Minh chém ngang một đường kiếm, một luồng kiếm khí cuồn cuộn nổi lên, ào ào về phía trước giống như sóng nước. Khí tức khủng bố, tất cả những chỗ kiếm khí đi qua, toàn bộ người Đông Doanh đứng đó đều bị chém ngang hông, cơ thể chia thành hai nửa. Phập, một tiếng vang lớn, ngay cả bức tường phòng họp cũng bị kiếm khí của Diệp Bắc Minh chấn động vỡ tan. Gạch đá bay khắp nơi. Phụt, rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nguyễn Ngân bị gạch đá đập trúng, phun ra máu mà chết. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, đi về phía Kido Oishi, giơ một chân, dẫm lên lồng ngực của Kido Oishi. Cảm giác khó thở truyền đến, sợ hãi, kinh sợ, run rẩy. Người đàn ông Long Quốc trước mặt đúng là giống như quỷ. Anh lại không sợ súng đạn, một kiếm chém chết tất cả võ giả mà ông ta bồi dưỡng. Anh vốn không phải là người. Lúc này, tất cả tự tin dũng khí trong lòng Kido Oishi đều biến mất không còn dấu vết. Chỉ còn lại nỗi sợ cùng cực. Anh đưa một tay ra, tóm chặt cổ của Kido Oishi. Chẳng còn cách nào, ông ta sợ đến hai chân mềm nhũn, giống như một vũng bùn. Cách chương.